chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 136, Tổng Giám Đốc cùng Thư Ký 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Tiểu Yêu Tinh bên cạnh anh Mộ Thanh Vũ sừng sốt, nói là cô sao? Một giây sau, cô liền xác nhận phụ nữ trung niên này nói chính là cô. Bởi vì người kia nói, nghe nói cô gái kia hung hãn bá đạo à, không chỉ có mắng Hiểu Huyên, hơn nữa tối qua còn đánh cho công tử Lâm ra đầu rơi máu chảy vào bệnh viện. Hiện tại Lâm gia ngăn ở cửa nhà chúng ta chờ bắt người a, con nói đi, như thế nào cho Lâm gia một cái công đạo. Còn chưa nói xong, Trình Diệu Quân bên trong liền kêu một tiếng. Nhị phu nhân, dùng trà. Hiện tại Mộ Thanh Vũ xác nhận người phụ nữ trong đó chính là mẹ của Lãnh Vân Lâm. Nghe ngữ khí của bà là đang cửa mắng Lãnh Vân Lâm. Hơn nữa nguyên nhân cửa mắng anh là vì anh sủng ái mình. Này, này đều đã chơi cái gì? Cô xoay người, muốn tại trước khi Lãnh Vân Lâm phát hiện rời khỏi, không nghĩ tới lại bị Lãnh Vân Lâm mắt sắc từ trong khe cửa thấy được. Anh không nói hai lời kêu lên, Thanh Vũ, ánh mắt ba người trong cánh cửa nhìn cô bất đắc dĩ, đành phải bưng chén đi vào trong. Tổng giám đốc cà phê của ngài, cô vừa mới đi vào trong, cũng cảm giác được trước mặt có một đạo ánh mắt sắc bén mà nghiêm túc hung hăng chừng cô. Mặc dù cô cũng không thèm để ý, nhưng mà bị ánh mắt sắc bén như vậy nhìn chằm chằm, giống như muốn đâm phá cô cũng cảm giác được toàn thân không thoải mái. Cô đặt cà phê xuống, xoay người quyết định rời khỏi lại bị lạnh lùng gọi lại. Chờ một chút, là người phụ nữ kia, Mộ Thanh Vũ lắc đầu xoay người, mặc dù biết người phụ nữ này tuyệt đối không có tâm tốt đẹp. Nhưng mà xuất phát từ lễ phép cô vẫn lại là quay đầu mỉm cười. Nhị phu nhân, có chuyện gì? Lông mày Đồng Gia Thường hơi hơi nhăn lại. Bà cực kỳ không thích danh hiệu, nhị phu nhân, này, người không biết còn tưởng rằng bà là cái gì, tiểu tam, thượng vị, luôn luôn nhắc nhở, phía trên bà còn có một người. Bất đắc dĩ Lãnh Hạo Nhiên là con thứ, em trai, gia sản Lãnh gia lúc ấy mặc dù lão gia tử Lãnh gia chia rất công bằng, nhưng mà Lãnh Hạo Thiên cùng Lãnh Hạo Nhiên lúc ấy lợi dụng di sản này thành lập tập đoàn Lãnh Thị, Lãnh Hạo Thiên đảm nhiệm đồng sự trưởng. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, cổ phần công ty tập trung tại trong tay cha con Lãnh Hạo Thiên cùng Lãnh Vân Đình càng ngày càng nhiều. Mặc dù bọn họ cũng không có bạc đãi Lãnh Hạo Nhiên cùng Lãnh Vân Lâm, mỗi lần tăng cổ phần đều đã mua vào một phần cho anh, nhưng mà chênh lệch vẫn lại là không ngừng kéo lớn. Hơn nữa Lãnh Vân Lâm cùng hai cha con Lãnh Hạo Nhiên, đối với tập đoàn Lãnh Thị cơ hồ không có dã tâm quá lớn. Những thứ này đối với Đồng Gia Thường mà nói quả thực là khó có thể tin. Mà giờ phút này bà ta bị một cô gái bà cực kỳ không thích thậm chí là chán ghét kêu bà. Nhị phu nhân, Đồng Gia Thường tức giận, doạt, một phen, bị điểm cháy. Bà đột nhiên đi đến bên cạnh Mộ Thanh Vũ nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần. Quần áo Mộ Thanh Vũ là Lãnh Vân Lâm đặc biệt chuẩn bị cho cô. Từ ngày đó, sau khi cô về nhà đợi kỳ sinh lý 2 ngày, Lãnh Vân Lâm nghĩ dù sao về sau cũng phải đến biệt thự ở, dứt khoát mua mấy bộ quần áo cho cô. Tự nhiên cũng là phong cách anh thích. Từ trên xuống dưới, quần áo không hề hoa lệ là phong cách thanh lịch, làm thắt lưng mảnh khảnh của cô cùng ngực nở nang, tất cả đều hiện lên. Tươi đẹp mà không lệ, mị mà không yêu, vòng eo mềm mại mảnh mai, bộ dáng trong veo động lòng người, giờ phút này cô nhìn như thế nào đều là hình tượng một cái thư ký xinh đẹp. Cách chương.